Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, Minh Hà trở về. 300.000 năm, đặt ở lấy ức vạn năm tính toán đại hoang, cũng liền vẻn vẹn chỉ là chư thần ngủ gật công phu. Nhưng đối với đại hoang vô số chúng sinh đến nói, lại là vạn loại diễn sinh, giữa thiên địa vạn vật sinh trường. Nhân quả lặp đi lặp lại tuần hoàn, đã đầy đủ vô số chủng tộc hưng diệt vô số lần, hoàn thành một lần lại một lần luân hồi. Hồng quang xẹt qua hư không, phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi gian khí cơ xông lên trời không, từng đạo yêu khí cường đại kinh thiên động địa. Yêu tộc đúng là đáng sợ chủng tộc, đại hoang gian thiên địa vạn vật, có đạo không hết tạo hóa huyền bí. Nương theo vạn vật sinh diệt, yêu tộc yêu thế bắt đầu thể hiện ra. 300.000 năm đầy đủ có vô số yêu tộc kinh tài tuyệt diễm hạng người quật khởi. Kim tiên lớn có thể bắt đầu xuất thế. Dương Tam Dương chân đạp hồng quang, một đường phi độn, tam tộc đại kiếp sau 300.000 năm, cũng đã nhìn không ra năm đó đại chiến tràng cảnh. Tất cả mọi thứ đổ nát thê lương, đều đã bị thiên địa pháp tắc hóa đi. Sơn Hà như lúc ban đầu, tựa hồ cùng năm đó thần ma thời đại, không có cái gì không tầm thường. Giang Hà vẫn là cái kia Giang Hà, duy nhất biến hóa chính là phương thiên địa này đã đổi chủ nhân. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, pháp nhãn bắn phá đại địa. Bây giờ đại hoang bên trong thiên tiên cảnh giới yêu thú chỗ nào cũng có. Cho dù kim tiên cảnh giới yêu thú, tại đại hoang bên trong cũng có thể nhìn thấy. Trách không được chư thần sẽ lên cố kỵ, đại hoang bên trong yêu thú quật khởi tốc độ nhanh như vậy, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tiếp qua mấy trăm ngàn năm, chỉ sợ chỉ bằng vào kim tiên số lượng, cũng có thể đem thiên cung bên trong hơn 300 tôn thần chi cho đè chết. Dương Tam Dương lắc đầu thở dài, trong đôi mắt lộ ra một vệt cảm khái. Năm đó thần chi 48.000 thời điểm, tự nhiên nhìn không ra loại này tệ nạn. Toàn bộ đại hoang đều tại chư thần một mực cầm giữ phía dưới. Có thể bây giờ chỉ còn lại rải rác mấy trăm chư thần. Tệ nạn đã sơ hiện. Đương nhiên, thần tộc có đại la chân thần, hơn nữa còn là cao cấp nhất ba bước đại la chân thần. Càng có tiên thiên chí bảo hỗn độn chung trấn áp khí số. Cho dù đại hoang bên trong kim tiên, thái ất chi lưu lại nhiều, lại có thể như thế nào? Thánh nhân phía dưới đều là run rế, như vậy, đại la phía dưới cũng là như vậy, sở hữu đại la phía dưới đều là run rế, nhất là đại la đệ tam trọng thiên, dù không phải thánh nhân, nhưng cũng đã không thể so thánh nhân chênh lệch bao nhiêu. Đại la bước thứ ba chân thần chính là một cái trong chủng tộc định hải thần châm, hoặc là vũ khí hạt nhân. Người mặc dù ít, nhưng ta có vũ khí hạt nhân. Ngươi nếu là dám không nghe lời, tin không tin đại gia ta vài phút diệt ngươi. Thời gian 10 năm, Dương Tam Dương cũng đã thu thập tốt 365 loại cần luyện chế chiêu yêu phiên vật liệu, sau đó quay lại linh đài Phương Thốn Sơn, đi vào phía sau núi đại điện trung ương, nhìn tại hoa sen bên trong ngủ say hai huynh muội, cong ngón búng ra lưu quang lấp lóe, rơi trên mặt đất hóa thành một tôn lò bát quái. Trong lòng niệm động, lục đinh lục giáp thần hỏa cuốn lên, sau đó tâm tư thay đổi thật nhanh gian, 365 loại tiên thiên vật liệu đều đã rơi vào lò bát quái bên trong. Trong tay pháp quyết biến hóa, lò bát quái bên trong hỏa diễm xuyên thẳng vô tận thứ nguyên, cướp đoạt lấy vô tận thứ nguyên bên trong tạo hóa. Từng đạo hồng quang tại lò bát quái bên trong lấp lóe, sau đó liền gặp Dương Tam Dương trong lòng niệm động, được từ tại Bất Chu Sơn Thanh Đồng ném vào lò bát quái bên trong hỏa diễm hừng hực. Dương Tam Dương ngồi tại lò bát quái trước, hững hờ tế luyện bảo vật, một bên suy tư đại hoang thế giới 300.000 năm biến hóa. Trong lòng âm thầm nói, cũng không biết thiên cung hiện tại dạng gì. Hãm không lão tổ một người một bàn tay không vỗ nên tiếng. Còn có cái kia Côn Bằng, làm sao chậm chạp không thấy động tĩnh. Hắn cũng không nghĩ một chút, nơi này là linh đài Phương Thốn Sơn, có tổ sư vị này đại cao thủ tọa trấn, còn có cái kia quỷ dị chó man tử ngày cũng nhìn chằm chằm. Sơ qua dẫn xuất một điểm động tĩnh, liền mơ tưởng chạy thoát chân thân. Hắn lại sao dám tùy tiện mạo hiểm. Nung khô 7749 năm, Dương Tam Dương thấy lò bát quái bên trong hỏa diễm đã ổn định, liền rời đi lò bát quái, đi tới cửa bên ngoài nhìn xem linh đài Phương Thốn Sơn bên trong phong cảnh. Ai u tương đương, một đạo bạch quang lấp lóe, tự bên ngoài đình viện hấp tấp đụng vào, chỉ thấy Dương Tam Dương hộ thể kim quang lưu chuyển. Sau đó chỉ nghe ai u một tiếng, sau một khắc người tới bay ngược ra ngoài. Ngươi người này, đi đường làm sao không có mắt, thế nhưng là đâm chết lão tổ. Ai, tại sao là ngươi, ngươi sống lại. Bạch Trạch ôm đầu tự trong viện đứng lên, phàn nàn lập tức dừng lại, mặt mang hoan hỉ nhìn xem hắn. Nhìn thấy Bạch Trạch bộ kia hoan hỉ bộ dáng, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Lão tổ cái này 300.000 năm đi nơi nào? Dương Tam Dương tức giận, nếu không phải Bạch Trạch chạy loạn, hắn há lại sẽ bị ba cái kia xúc sinh kỵ trên cổ đi tiểu. Ha ha, tìm chỗ tốt đi uống trà. Lão gia ta cái kia tiên thiên linh bảo bây giờ thế mà muốn tu bổ hoàn tất. Quả thực là đắc ý. Về sau nếu ai dám chọc ta, lão gia ta một miệng oan ức chụp xuống đi. Quản gọi hắn chết không có chỗ chôn. Bạch Trạch ôm lấy hai tay, ánh mắt lộ ra một vệt đắc ý. Một bộ ngươi dám chọc ta, ta liền chụp ngươi một đầu nồi biểu lộ. Dương Tam Dương khóe miệng giật một cái, nhìn Bạch Trạch một bộ tiểu nhân đắc chí biểu lộ, nhịn không được đập mạnh đầu mình. Không có thiên lý a. Nói dứt lời, không để ý tới Bạch Trạch, quay người liền hướng trong phòng đi đến. Ngươi nói cái gì không có thiên lý? Bạch Trạch cùng sau lưng Dương Tam Dương rất là vui vẻ chạy chậm đến, ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc. Không có gì, Dương Tam Dương xếp bằng ở lò bát quái trước không nói. A tương đương, Bạch Trạch không có tiếp tục truy vấn, mà là ánh mắt của hắn rất nhanh liền bị lò bát quái hấp dẫn. Trong này, tiểu tử ngươi lại muốn luyện chế bảo vật. Lúc này Bạch Trạch vây quanh lò bát quái xoay quanh, nước bọt đều muốn chảy ra. Vật này liên quan thể lớn, không phải lão tổ ngươi có thể lo nghĩ. Dương Tam Dương cau mày, lão tổ, ngươi cách ta bảo vật xa một chút, miễn cho ta cái kia lò bát quái nhiễm phải vận rủi. Thôi đi, quỷ hẹp hòi, lão tổ ta bất quá nhìn xem mà thôi, ta lại há có thể đoạt đồ vật của ngươi. Bạch Trạch nói đến đây, trong tay lấy ra một thanh ngọc như ý, không nhanh không chậm thưởng thức. Bảo bối tốt, thật là bảo bối tốt. Ta cái kia ngọc như ý lại khi nào bị ngươi thuận đi rồi? Dương Tam Dương nhìn Bạch Trạch trong tay tam bảo như ý, không khỏi không làm sao thở dài. Ngươi chẳng phải là của ta? Của ta vẫn là của ta. Cái này tam bảo như ý tại tay, lão tổ thiên hạ ta có, ngày sau gặp đại la chân thần, không cần đánh nhau, chỉ cần lộ ra cái này tam bảo như ý, liền có thể đem dọa chết. Bạch Trạch cười đắc ý, như tên trộm đem tam bảo như ý nhét vào trong ngực. Dương Tam Dương chính muốn nói gì, chợt ánh mắt khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía sơn môn phương hướng, lộ ra một vệt ngưng trọng, thật là nồng nặc mùi máu tanh. Linh đài Phương Thốn Sơn dưới chân một bộ huyết y thiếu niên, quanh thân có từng sợi màu đỏ sẫm huyết khí lượn lờ, đang đứng tại linh đài Phương Thốn Sơn dưới, nhìn xem cái kia Phật bia hồi lâu không nói. Núi bên trong cảnh sắc vẫn như cũ, là chính mình cũng đã không còn là năm đó cái kia chính mình. cho dù mình đã cực lực thu liễm sát ý, thế nhưng là trong lúc lơ đãng tản ra một sợi sát cơ, vẫn như cũ gọi người tâm kinh động phách, nhuộm đỏ nửa bầu trời, sợ đến trong núi chim thú tựa hồ cảm giác được nguy cơ, dồn dập run lẩy bẩy, không dám kêu to, chẳng biết đạo hữu phương nào nhân sĩ, đến ta linh đài phương thốn sơn có gì muốn làm. Có mới nhập môn tu sĩ lúc này đi tới, run run rẩy rẩy đứng tại Minh Hà ngoài 10 bước, ngăn cách Phật bia xa xa gọi hàng, ngươi là linh đài thánh cảnh đệ tử mới thu. Minh Hà mặt không thay đổi trên mặt, tựa hồ lộ ra vặn cổ băng hàn, một đôi không hề bận tâm con ngươi, phảng phất nổi lơ lửng vô tận biển máu, đôi mắt đối mặt, tử vong chi ý lan tràn. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, cả kinh trong núi chim tước bay lên. A tương đương, đệ tử kia một tiếng kêu sợ hãi. Dĩ nhiên thẳng tắp lật lại, ngã xuống đất ngất đi dọa đến hóa làm nguyên hình. Lại là một con màu trắng lão hổ. Ngoạc kép, Minh Hà nhìn cái kia bạch hổ. Trong lòng không còn gì để nói. Đảo qua trong núi từng đạo thăm dò ánh mắt. Cái kia run lẩy bẩy run run rẩy rẩy chúng tu sĩ. Trực tiếp hóa thành huyết quang. Xông lên trời không hướng linh đài phương thốn sơn nội bộ bay đi. Núi bên trong Dương Tam Dương ngồi tại lò bát quái trước. Một đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa. Cho dù là lộ ra số tòa núi lớn. Cái kia cỗ lạnh lùng sát cơ. Cũng đã thẳng tắp bức ép tới. Tựa hồ muốn hư không vì đó chém giết. Cái kia cỗ sền sệt mùi máu tanh, gọi người không khỏi tay chân run lên, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Linh đài thánh cảnh bên trong chúng vị đệ tử đều là cả kinh dồn dập tự đánh ngồi bên trong tỉnh lại. Nhất thời gian quanh thân khí cơ hỗn loạn, như bị thương. Sư huynh, huyết quang lấp lóe, tràn đầy sát cơ, thanh âm khàn khàn ở ngoài cửa vang lên. Một bọng máu thiếu niên tự trong huyết quang đi ra, đứng ở ngoài cửa lớn, một đôi mắt tựa hồ lôi cuốn lấy ngập trời biển máu. Vặn vẹo hư không gào thét thương khung, hướng Dương Tam Dương cuốn tới, kẻ thật là đáng sợ. Đây là giết chóc nhiều ít chúng sinh, mới có thể có loại này hóa giải không đi dị tượng. Bạch Trạch cả kinh quanh thân tóc gáy dựng lên. Nhịn không được một cái nhảy vọt, rơi vào Dương Tam Dương trong ngực. Cho dù tiểu tử này không hề động sát tâm, nhưng lão tổ ta lại luôn có một loại tiểu tử này tựa như lúc nào cũng có thể đối với ta xuất đao, muốn đem ta chém chết cảm giác. Ta tựa hồ tại đáy mắt thấy được vô số oan hồn đang gầm thét, một đầu vô tận biển máu đang chảy. Sư đệ, người quả nhiên đã rơi vào sát đạo. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, sở hữu sát cơ tới gần quanh thân ba thước, đều hóa giải vô tung. Trong tay chẳng biết lúc nào hiện ra một con mõ. Dương Tam Dương định cảnh bên trong cây bồ đề bên trên một chiếc lá rơi xuống. Cùng Dương Tam Dương nguyên thần hòa làm một thể, như là ta nghe, độ chúng sinh. Dương Tam Dương tay gõ mõ, miệng tụng Phật kinh. Trong hư vô một cỗ Phật quang lưu chuyển, phảng phất như là ôn nhu ánh nắng, xua tán đi cái gì vĩnh hằng hắc ám. Nương theo Dương Tam Dương niệm tụng Phật kinh, hư không bên trong thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên. Thánh nhân giảng đạo có vô cùng dị tượng gia trì, đều hướng Minh Hà quán chú đi. Minh Hà động cũng không động, mặc cho cái kia vô tận Phật quang đem chính mình bao khỏa. Lúc này đáy mắt biển máu gào thét, vô tận khô lâu cuốn lên, phô thiên cái địa hướng về cái kia Phật quang chém giết mà đi. Phật quang cùng biển máu không ngừng giao chiến, tương hỗ tranh chấp hóa giải, ngươi thôn phệ ta, ta hóa giải ngươi. Đáng tiếc, Dương Tam Dương vận dụng là thánh nhân lực lượng, đối mặt thánh nhân đại đạo, Minh Hà mặc dù tàn sát ngàn tỷ chúng sinh, lại chỉ có thể vẫn như cũ liên tục bại lui, không có lực phản kháng chút nào. Ông tương đương, nhưng vào lúc này, trong cơ thể bảo kiếm đua tiếng,